Xích Tâm Tuần Thiên, chương 205, Bất Thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này dài nhất lớn nhất dòng sông, là vì sông dài vẻn vẹn đã biết khúc sông, liền đã kinh đi mấy vạn dặm sông dài nguyên lên cực Tây chi địa, còn có một loại thuyết pháp là ngọn nguồn tại đạo môn thánh địa một trong Ngọc Kinh Sơn. Vô luận loại nào thuyết pháp, cũng không kinh chứng thực. Hiện nay có thể thi chính là, này điều thủy mạch, ngọn nguồn ít nhất còn đang Tây vực Quyền Quốc càng Tây nơi, mà một đường xuyên qua Trung vực, luôn luôn quanh co tới Nam vực Hạ Quốc. Lấy sông dài và dòng chảy liên hệ tới sông dài thủy hệ, bao trùm non nửa nhân tộc lãnh thổ, dưỡng dục hai bờ sông vô số sinh linh. Bởi vì thần bí, cổ xưa, lại mênh mông cuồn cuộn, vĩ ngạn, cũng bị gọi là Lục Trung Hãn Hải, Mẫu Sông, Tổ Sông, Nội Hà Chi Nguyên Lưu, Trang Quốc hướng Tây Bắc hướng, có quốc danh, Lạc. Cảnh nội Bắc Bộ đang bị sông dài quán qua, Lạc Quốc cảnh nội kênh rạch chẳng chịt răng đầy, răng khắp nơi. Quốc người xuất hành, đại đa số lúc đều là lấy thuyền thay đi, có khác phong mạo. Cho nên cũng được gọi là trên nước quốc gia, theo lý thuyết lãnh thổ một nước trải rộng thủy mạch, Lạc Quốc ứng với cùng thủy tộc giao hảo mới là. Nhưng vừa vặn ngược lại, này quốc cùng thủy tộc mâu thuẫn lớn nhất đã đến không cách nào cùng tồn tại một nơi tình trạng. Nhân tộc thủy tộc sống chung hòa bình cổ hẹn, tại Lạc Quốc hình cùng giấy vụn. Nơi đây quả thật lớn nhất thủy tộc nô lệ giao dịch thị trường, bị loài người quốc độ mệnh lệnh rõ ràng cấm thủy tộc nô lệ giao dịch làm ăn, ngược lại là quốc gia này kinh tế cây trụ một trong. Lạc Quốc người tại bồn quốc xuất môn đều là đi thuyền, nhưng đến nơi khác, chưa bao giờ đi lấy nước lộ. Thiên hạ thủy tộc, sát hại bất kỳ một cái nào Lạc Quốc người, tất cả đều là bị ngầm đồng ý sự tình, bình thường sẽ không có ai tới duy trì vệ đạo. Bởi vì Thanh Hà thủy phủ tồn tại quan hệ, Trang Quốc Lạc Quốc quan hệ ngoại giao từ trước đến giờ không tốt. Nhưng đặc biệt có kiêng kỵ, trong lịch sử cũng chẳng bao giờ phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Hơn nữa thuần túy địa lý khoảng cách đi lên nói, Trang Quốc phía Bắc càng gần sát Ung Quốc, phương Tây Nam hướng càng gần sát Mạch Quốc. Tại hướng Tây Bắc hướng, cũng cùng Lạc, Ung, Tam Quốc trong lúc đó tồn tại một mảnh việc không ai quản lý hòa hoãn khu. Thật sự là cũng không có cái gì lẫn nhau chinh phạt không gian. Trang Quốc cùng Ung Quốc quan hệ trong đó tự không cần phải nói, đã là kẻ thù truyền kiếp, không có giảm bớt dư địa. Mà Ung Quốc cùng Lạc Quốc quan hệ cũng không khá hơn chút nào, cùng Trang Lạc trong lúc đó tình huống giống nhau, Ung Quốc cảnh nội cũng có một cái Lan Hà thủy phủ, cũng là trọng yếu quốc gia lực lượng một trong. Lạc Quốc như vậy một cái nô lệ buôn lậu cũng dường như quốc gia, trừ thủy tộc nô lệ bên ngoài, không có gì không thể thay thế sản nghiệp, bản thân vũ lực cũng không phải đứng đầu, lại có thể tại phía đông nước láng giềng đều căm thù. Ít nhất là mặt ngoài căm thù. Dưới tình huống an ổn phát triển đến nỗi nay. Kia sau lưng nguyên nhân, cũng không đủ vì người ngoài nói. Phía trước nói đến, Trang, Lạc, Ung, Tam Quốc trong lúc đó, tồn tại một cái việc không ai quản lý hòa hoãn khu. Nơi đây kia quốc vương Pháp cũng bao trùm không bằng, thiên nhiên chính là hỗn loạn chi địa. Cũng nói không rõ từ đâu năm lên, nơi đây dựng lên một tòa thành thị, tên gọi. Bất Thục, có hai loại thuyết pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại là nói, trong tòa thành thị này người, đều muôn lần chết khó chuộc tội khác, như thế nào cũng không thể đủ rửa sạch tội nghiệt. Một loại khác thuyết pháp đúng vậy, trong tòa thành thị này ác nhân, tuyệt không sám hối, vĩnh viễn bất thục tội. Tin tưởng loại nào thuyết pháp người đều có, từ xưa đến nay, cũng không có một cái giải quyết dứt khoát âm thanh. Hai loại thuyết pháp cũng là theo tòa thành thị này dơ bẩn, cứ như vậy dây dưa đi xuống. Bất thục thành là hỗn loạn, hoặc là nói hỗn loạn chính là bất thục thành lớn nhất quy tắc. Nhưng là bất kỳ một cái nào có thể hình thành tụ cư địa phương, đều tất nhiên có nhất định trật tự tồn tại. Cho dù là vết đau liếm huyết ác đồ, cũng không cách nào cả ngày cuộc sống ở lo lắng đề phòng trong hoàn cảnh. Mỗi một cái tiến vào bất thục thành người, đều cần phải vì mình tính mạng đánh giá giá trị, nộp. Mệnh kim, cái giá này giá trị có thể là ngàn trái vạn nguyên thạch, cũng có thể là một viên đủ đao tệ, hoặc là một viên tần xung quanh tiền, thậm chí một bố trí cái gì đó cũng có thể. Mệnh kim. Giá cả, quyết định bởi cho ngươi nguyện ý vì mình tính mạng, tiêu phí bao nhiêu đại giới. Bất thục thành tuyệt không miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi nộp, mệnh kim, là có thể tại trong tòa thành thị này sinh sống sót. Bất luận kẻ nào muốn tại trong tòa thành thị này giết ngươi, nhất định phải trả giá vượt qua ngươi. Mệnh kim, gấp một vạn lần phí dụng, mới có thể động thủ giết ngươi. Là vì, tiền chuộc, nếu không, liền coi là cùng bất thục thành là địch. Có như vậy một cách nói lưu truyền rất rộng, đã bất thục thành cư dân, đều là muôn lần chết khó chuộc tội khác ác đồ, như vậy, đương những người này vào bất thục thành. Nếu muốn giết bọn họ, chỉ muốn có để cho bọn họ một vạn lần quyết tâm, muốn trả giá giết bọn họ một vạn lần đại giới. Duy trì này điều trật tự người, hoặc là có thể xưng là bất thục thành chủ nhân. Mặc dù nàng chưa bao giờ thừa nhận mình là bất thục thành chi chủ, nàng chỉ nói mình là bất thục thành lớn nhất tội nhân. Người gọi tội quân, Hoàng Kim Mặc, lại ti tiện người, cũng yêu cầu xa vời bị lương thiện đối đãi. Lại âm u người, cũng khát vọng ánh mặt trời ấm áp. Hôm nay Diễm Dương cao theo, là một cái tuyệt hảo thì khí trời. Tự bất thục thành Đông Môn, có một thân ảnh, giống như đạp trên ánh mặt trời mà đến. Lông mày của hắn sắc bén, đôi mắt kiêu sáng. Ngay cả mỗi một cây mặc sắc sợi tóc, không che giấu chút nào lay động, bộc lộ tài năng. Bởi vì quá mức sắc bén khí thế, cho đến người kia đến gần, cửa thành bên buồn ngủ tội vệ, này mới phát hiện phía sau hắn nghiêng chịu một chi trường thương. Thương này vẻ ngoài cổ sơ bình phàm, dường như không xứng với người này sắc bén, nhưng hợp ở chung một chỗ, cấp người cảm giác lại phi thường hài hòa. Hiểu quy củ không? Này danh tội vệ ngồi dựa ở cửa thành bên, bộ dạng uể oải hỏi. Nhưng nếu là mới vào thành người, hắn liền sẽ đem. Mệnh kim, quy tắc lặp lại lần nữa. Bất thục thành cũng không cần xâm nghiêm đề phòng, chỉ cần một người ngồi ở cửa thành lấy tiền chính là. Cho dù là một cái tầm thường lão nhân, cũng đủ để đảm nhiệm. Vô luận cỡ nào cùng hung cực ác gia hỏa, nếu muốn vào bất thục thành, lại không thể có thể không cấp tội vệ mặt ngoài. Người đến là hiểu quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, một viên đao tệ lăng không phiên chuyển, quét qua một điều yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào này danh tội vệ trong tay. Nếu như người này đưa tới hoàng kim vạn lượng, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Có đôi khi càng là thủ đoạn hung ác người, càng là tiếc mệnh. Càng là ác đồ, càng là có tiền. Người như thế thường thường không tiếc vì mình tính mạng đầu nhập lớn tài phú. Chỉ sợ một lần nộp mấy trăm mấy ngàn viên đạo nguyên thạch làm mệnh kim, hắn cũng không phải là không có nhìn thấy qua. Nhưng này tấm đao tệ bắt đầu, này danh tội vệ ngược lại tinh thần tỉnh táo. Đây chỉ là một viên đao tệ, hơn nữa còn là một viên không thế nào đáng giá trang đao tệ. Này ý nghĩa, cơ hồ trong tòa thành thị này bất luận kẻ nào, đều trở ra lên giết hắn. Tiền chuộc, nói cách khác, hắn không có chút nào bảo đảm đi vào một tòa tất cả đều là hung đồ thành thị, mà trong tòa thành thị này mỗi người, cũng có thể giết hắn. Vô luận hắn đến từ nơi nào, có cái gì bối cảnh. Bất thục thành ác đồ nhóm đều sẽ không để ý những thứ này. Kia quốc luật pháp, cũng không quản được bất thục thành. Bọn họ tiến vào bất thục thành, vốn là ở bên ngoài tội ác tày trời, sống không nổi. Cái này một mình phụ thương người trẻ tuổi, quăng ra này một viên trang quốc đao tệ. Dường như tại đối này cả tòa tội ác thành thị tuyên bố, muốn giết ta sao? Mặc dù tới, tội vệ nhận lấy trang đao tệ, lấy ra vào thành giản, viết ngoáy nhớ một khoản. Lại hỏi, tên, không có chút nào dừng lại, cái kia mang trường thương thân ảnh, đã bước đi vào bất thục trong thành. Chỉ có một cùng bổn người đồng thời phong mang âm thanh, như trường thương rơi xuống đất, xuyên thẳng ở cửa thành. Trúc Duy Ngã, cách chương.